Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, cướp sạch Pokemon trung tâm. Gastly, Hunter cái kia tiện tiện bộ dáng lập tức nương theo lấy Pokeball nổ tung xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, nổi bồng bềnh giữa không trung hai tay hướng về phía trước đẩy. Hypnosis phát động, hô hô hô lập tức. Ở đây tuyệt đại bộ phận trainer toàn bộ bất tỉnh ngủ mất. Phát ra rung trời tiếng lẩm bẩm. Vẻn vẹn có mấy cái thực lực cường đại trainer một mặt ngưng trọng nhìn xem cô mây cùng Serena. Địch tập, roi gương mặt xinh đẹp trắng bạch. Thất kinh lui về phía sau. Cao giọng thét lên, hắn là đổi hạm đội. Là tà ác thực lực. Mời chư vị trainer hỗ trợ. Yên tâm đi, có chúng ta tại hắn không đùa. Một người đứng thẳng đi ra, thần sắc có chút tự ngạo. Một bên khác, một cái coi như thiếu nữ xinh đẹp cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem cô mây. Ta bình sinh ghét nhất liền là loại người này. Bại hoại, cặn bã, tính ta một người, còn có ta. Từng cái rất nhanh đứng dậy, một mặt hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, ánh mắt quét qua, cô mây cười ha ha. Lăng nhiên không sợ nhìn xem mấy người một bước hướng về phía trước nhìn quanh ở giữa có khí thế. Cường đại chợt lóe lên. Dọa, đứng ra mấy người toàn bộ một cái giật mình. Tổng cục có loại cảm giác không ổn. Các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng bước người đến. Cô mây ánh mắt quét ngang. Một mặt cuồng ngạo, thảo, hỗn đàn. Tất cả mọi người là thiếu niên. Ai sợ ai a? Ta tới trước. Mới dẫn đầu đứng ra thiếu niên bước ra một bước. Mắt lạnh nhìn cô mây. Một cái nho nhỏ đội Rocket. Nhìn ta đến đánh bại ngươi. Đến. Cô mây ngoác ngón tay. Ta chờ ngươi đánh bại ta. Hừ. Ngươi liền cuồng a. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Tiện tay ném ra Pokeball. Đi thôi. Venomoth. Sleep Powder. Hunter. Ipan. Gastly Hunter nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay, cái kia âm trầm móng vuốt hóa quyền oanh ra. Tại vung ra thời điểm, mọi người có thể nhìn thấy một tia tảng băng đang lóe lên. Tạch tạch tạch, quyền kình đụng phải địa phương toàn bộ hóa thành tảng băng. Liền ngay cả Sleep Powder cũng không ngoại lệ. Cái gì? Thiếu niên đột nhiên biến sắc. Đi tốt, cô mây cúi đầu, mỉm cười, xe đầu bô, ông, Hunter hai tay hội tụ. Một viên cự xe đầu bô xuất hiện tại đỉnh đầu. Tâm động hóa thành tàn ảnh bay thẳng Venomoth. Xe đầu bô tốc độ cực nhanh. Tại Venomoth căn bản chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới trực tiếp đánh vào Venomoth trên thân. Chi Venomoth kêu thảm. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi, quá yếu. Thiếu niên ngốc trệ. Lại bất thình lình tại sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Hoảng sợ quay đầu. Vừa lúc đón nhận cô mây cái kia lạnh buốt đôi mắt, ngủ một giấc a. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên liền thấy Hunter cái kia ánh mắt âm lãnh, trước mắt một mảnh hoảng hốt, lâm vào một mảnh hắc ám. Nói thì dài dòng, cũng liền trong chớp mắt sự tình. Những cái kia ở một bên đứng ngoài quan sát người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái kia tại giữa bọn hắn thực lực rất mạnh thiếu niên liền bại. Bại phi thường cấp tốc. Bại phi thường triệt đề, bại không hiểu thấu, tê theo sát phía sau, bọn hắn toàn bộ hít sâu một hơi, tê cả da đầu, thân thể mất tự nhiên rút lui mấy bước, bọn hắn không ngu, chỉ là chỉ bằng vào điểm này liền biết, bọn hắn tuyệt đối không phải là người thiếu niên trước mắt này đối thủ. Không muốn chết, Lan, cô mây liếc mắt, đôi mắt lạnh buốt, đông mấy người run một cái. Liếc mắt nhìn nhau trực tiếp rời đi. Trainer thì thế nào? Đồng dạng là người. Không có người không sợ chết. Biết rõ đánh không lại còn để lại đến không có ý nghĩa chiến đấu cái kia là kẻ ngu. Ui ui, các ngươi chớ đi a. Không, roi sắc mặt trắng bệch nhìn xem mấy người bóng lưng. Nhất thời không nói gì. Tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao có thể cường đại như vậy? Hoảng sợ liền nhìn xem chậm rãi đi vào cô mây. Roi hai tay nắm chặt. Một mặt quật cường. Nàng không tin tưởng trước mắt người này sẽ đem nàng thế nào. Dù sao, Nàng thế nhưng là Roi gia tộc. Mọi người đều biết, Roi gia tộc này liền là một cái tổ ong vò vẽ. Đâm một cái liền phải xong đời. Chỉ cần là trainer, ai cũng sẽ không cùng bác sĩ không qua được. Nhất là Roi cái này y học giới long đầu lão đại. Say Roi gia tộc, có thể nói ngươi trainer con đường như vậy phong tỏa. Ngẫm lại đều vô cùng đáng sợ. Trong lịch sử có thật nhiều người sẽ đầu óc nóng lên đắc tội Roi gia tộc. Sau đó bọn hắn hiện tại bất kể là ai, liền xem như cường đại như liên minh trainer cũng không chịu nổi. Phai mờ tại đám người. A, khóe miệng kéo một cái. Cô mày lộ ra một tia cười lạnh. Hunter, hypnosis. Ông, hypnosis phát động, Roi lập tức bất tỉnh ngủ mất. Người thật muốn đối Roi gia tộc khởi xướng khiêu chiến sao? Serena ánh mắt phức tạp, đến lúc này cũng cảm thấy không tốt lắm. Roi gia tộc, xâm nhập lòng người, mỗi gia tộc đều có một ít bại hoại. Roi gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại lại nói, là bọn hắn khiêu khích lại xuất hiện, đã dám đến chọc ta. Liền xem như Roi gia tộc thì thế nào? Cô mây hai tay chắp sau lưng, một cước đem Roi đá qua một bên, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Sau đó thản nhiên đi tới Pokemon bên trong nội tâm. Hắc, quả nhiên không hổ là Pokemon trung tâm. Cất giữ liền là phong phú. Chỉ là một cái địa khu Pokemon trung tâm liền có nhiều như vậy đồ tốt. Có thể nghĩ Roi gia tộc là khổng lồ cỡ nào. Cô mây nhìn trước mắt chồng chất như núi đồ tốt. Trong lòng một trận rung động. Hắn biết Pokemon trung tâm rất giàu có. Điểm này là không thể nghi ngờ. Dù sao ở chỗ này không chỉ có lấy Roi lục soát dấu, còn có thật nhiều phía trên xung quân xuống dược tề các loại đồ tốt. Trọng yếu nhất vẫn là một chút trainer gửi để ở chỗ này. Hiện tại toàn bộ đọc tiện nghi cô mây cùng Serena. Cô mây cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Thật xin lỗi, ta hiện tại là đội Rocket. Việc ác bất tận đội Rocket. Muốn trách thì trách cái này Roi chọc phải hắn. Lão hổ không phát uy, thật coi hắn là con mèo bệnh không thành. Tốt nhiều Pokemon a. Dù là Serena trong lòng không đành lòng, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt cũng là một mặt rung động. Nơi này sợ không phải ngoại trừ tiến sĩ sở nghiên cứu liền bọn hắn cất giữ tối đa a. Nhiều như vậy làm sao bây giờ? Sau khi kinh ngạc liền là buồn rầu. Pokemon quá nhiều cũng là một loại buồn rầu a. Cái này giành được đương nhiên là không thể đem nó đưa đến tiến sĩ nơi đó đi. Bằng không muốn bị phun chết. Cứ việc về sau tiến sĩ bọn hắn khẳng định biết. Nhưng đó cũng là về sau. Điểm này, phi thường tốt xử lý. Cô mây nghe vậy tự tin cười một tiếng. Từ trong ba lô lấy ra laptop. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.